Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Ta muốn đi tìm Trình Mục canh 1. Luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Buổi sáng, 11 giờ tả hữu, Đào Yêu Hạ diễn, Bưu Khả Nhân đem di động của nàng đưa qua đi. Đạm cười nói, di động vừa rồi chấn động rất nhiều lần, hình như là uy chat tin tức. Ngươi nhìn xem monster, Đào Yêu nga một tiếng, tiếp di động, Mạnh Minh xuyên tin nhắn nàng, lộ ra cái tin tức cho ngươi. Thanh Thiên nhà môn nữ chính tuyển tưởng như ý tin nhắn nàng. Tỷ nhóm, vừa mới nhận được Thanh Thiên nha môn đạo diễn tổ điện thoại. Bạch Chư cái kia nhân vật ta diễn, thả xem tưởng tiểu thư tam ngược dư xà tinh, nhe răng cười, tưởng như ý diễn Bạch Chư. Đào Yêu nhìn hai điều tin nhắn ngẩn người, hỏi tưởng như ý, như thế nào lúc trước không nghe nói ngươi muốn đi thử kính cái kia nhân vật nha. Nói lên cái này liền khôi hài, ta liền đi công ty có chút việc mà thôi. Vừa lúc gặp phải với Xuân tới kia đồ cổ, nhân gia chủ động hỏi ta có hay không hứng thú. Ha ha, ta đương nhiên không có lạp. Muốn chuẩn bị năm nay tư pháp khảo thí sao? Nghĩ lại tưởng tượng, Dư Tịnh không phải nữ nhị sao? Ta liền nữ giả nam trang thử một phen. Đồ cổ nói ta biểu hiện cũng không tệ lắm. Buổi sáng liền nhận được điện thoại, ha ha ha, khảo thí còn sớm nha. Ta hiện tại cảm thấy này vòng luẩn quẩn còn rất có ý tứ. Chuẩn bị chụp cái này diễn lại nói mặt sau sự. Cũng lên 3 tháng thời gian, tưởng như ý trực tiếp đã phát vài đoạn lời nói lại đây. Đào Yêu nhất nhất xem xong, hồi phục nói, như vậy cũng khá tốt. Bất quá ta cùng Dư Tịnh không có gì sự, ngươi nhưng đừng sằng bậy a, tưởng như ý, ta nói ngươi cũng thật không kính ai, nàng là tiểu tam được không? Tính, ngươi đừng động, khẩu khí này tỷ nhóm giúp ngươi ra, giao phay lựu đạn. Đào Yêu nhấp môi nghĩ nghĩ, hồi nàng, hảo đi, tùy ngươi vui vẻ. Tưởng như ý là tóc ngắn, tướng mạo tinh xảo tiếu lệ, khí chất thượng có vài phần nam sinh soái khí kiệt ngạo. Nói vậy với Xuân tới cũng là vì thấy nàng trước mắt sáng ngời, nổi lên làm nàng thử một lần tâm tư. Khá tốt, Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, lại hồi phục Mạnh Minh Xuyên. Ân, ta đã biết, chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Phiền toái ngươi ở đoàn phim nhiều hơn chiếu cố nàng, Mạnh Minh Xuyên. Kia cô nương kỹ thuật diễn so ngươi thiếu chút nữa, khí chất so Bạch chưa đường hoàng, bất quá này đó đều có bồi dưỡng không gian. Với đạo chủ yếu coi trọng nàng hóa trang không tồi, Đào Yêu, có ngươi cái này coi đế diễn vai diễn phối hợp, ta cảm thấy nàng hẳn là không thành vấn đề. Mỉm cười, tưởng như ý tâm tính không chừng, diễn kịch thời điểm ổn không xuống dưới là ngạnh thương. Nhưng cố tình, nàng người này biểu diễn lên lại phi thường có thể buông ra. Thế vai cái nam nhân khẳng định so giống nhau nữ hài nhi có ưu thế. Đào Yêu suy nghĩ một hồi cũng liền ân tâm rồi, đưa điện thoại di động cất vào trong túi, bọc áo khoác, cùng Bưu Khả Nhân cùng nhau hướng phòng hóa trang phương hướng đi. Xa xa mà, phía trước một bóng người làm nàng sửng sốt một chút. Xảy ra chuyện gì? Bên cạnh, Bưu Khả Nhân thấy nàng nghỉ chân tò mò hỏi một câu, như suy tư gì nói, cái kia hình như là Hứa Mạn ai? Ân, Đào Yêu nhấp nhấp môi giác. Bưu Khả Nhân mắt thấy nàng sắc mặt đột nhiên lãnh đạm một ít, chần chờ hỏi, không phải là tới tìm ngươi đi? Bởi vì lúc trước Hoắc Đông Thành sự tình, không đối nga, Hoắc Đông Thành ngày hôm qua đã hạ táng a, Hứa Mạn sự tình, nàng cũng không có nói cho Bưu Khả Nhân. Đào Yêu thu hồi tầm mắt, định định thần, cười nói, không biết, đi thôi. Vu Khả Nhân sửng sốt, vẫn là theo bản năng nhìn Hứa Mạn. Hứa Mạn hướng tới các nàng đã đi tới, sắc mặt lãnh đạm mà kêu, Đào Yêu, đình một chút. Vu Khả Nhân theo bản năng ngừng bước chân, Đào Yêu cũng dừng lại, nghĩ nghĩ, chiều Vu Khả Nhân nói, ngươi đi bên cạnh chờ ta một chút đi, ta cùng nàng nói hai câu lời nói. Vu Khả Nhân có chút lo lắng mà nhìn nàng một cái, gật gật đầu, nàng đi tới một bên xa xa chờ. Đoàn phim có mấy cái nhân viên công tác tới tới lui lui, cũng theo bản năng đầu đi tò mò ánh mắt. Đào Yêu dương mắt ra nhìn Hứa Mạn, thuận miệng hỏi, cái gì sự, Minh Châu có hay không lại đây tìm ngươi? Đào Yêu sửng sốt, không có, không có. Hứa Mạn đại để sốt ruột, cũng không nghĩ đổi cái địa phương nói chuyện, không thể tin tưởng mà lại hỏi, thật sự không có. Ta buổi sáng vẫn luôn ở đóng phi môn sơ. Hứa Mạn yên lặng nhìn nàng một cái, nhưng nàng khẳng định là lại đây tìm ngươi, đó là chuyện của nàng, ta không gặp người. Đào Yêu nhếch môi liếc nàng liếc mắt một cái, có chút không kiên nhẫn hỏi, còn có việc sao? Lại không có việc gì, ta đi rồi. Minh Châu mất tích. Hứa Mạn ngữ điệu đông cứng, nhìn nàng gằn từng chữ một nói, ngày đó buổi tối nàng bởi vì ngươi sự ăn ta cùng Hoắc Đông Thành hai bàn tay, đêm đó Hoắc Đông Thành liền không có, nàng cảm thấy việc này đều là ngươi tạo thành, mấy ngày nay vẫn luôn nháo muốn lại đây tìm ngươi tính sổ, hôm nay buổi sáng vừa lơ đãng người đã không thấy tăm hơi, cho nên đâu. Đào Yêu cười lạnh, ta phải vì nàng mất tích phụ trách, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Hứa Mạn vẻ mặt bực bội mà nhìn nàng, tức muốn hộc máu nói, nàng như thế nào nói cũng là ngươi muội muội, trước mắt mất tích ngươi còn vui sướng khi ngươi gặp họa, chẳng lẽ cùng ngươi một chút trách nhiệm không có sao? Nếu là ngươi không tới Hương Giang, không trêu chọc Hoắc Đông Thành, những việc này hết thảy đều không thể có. Đào Yêu cười, cùng với trách ta không bằng trách ngươi chính mình. Nếu là ngươi lúc trước không sinh ta, những việc này liền càng không thể có thể có. Hứa Mạn một nghẹn, nhìn nàng thật lâu không nói chuyện. Đào Yêu nâng bước liền đi. Hứa Mạn đột nhiên lại kéo lấy nàng, thấp giọng nói, giúp giúp mụ mụ được không? Minh Châu mới 9 tuổi, như thế mất tích xảy ra chuyện gì đến? Hoặc ra hiện tại cái kia tình huống ngươi cũng không phải không biết. Hoặc Vân Đình đối chúng ta mẹ con không có hảo tâm, vội vàng đoạt quyền, tìm người đều không thể tận tâm. Ngươi giúp ta tìm xem Trình Đồng. Đào Yêu đẩy ra nàng tay, buồn cười mà nói, ta ba chết thời điểm ta cũng 9 tuổi. Ta hiện tại không làm theo quá rất khá, hoặc ra cái gì tình huống ta cũng không quan tâm. Ném người ngươi hẳn là báo nguy tìm cảnh sát, tìm Trình Mục có cái gì dùng? Hắn lại không trường thiên lý nhãn, báo nguy khẳng định đến báo nguy. Nhưng Trình Nhị cũng đến tìm ở đi Minh Châu, nếu là tao ngộ cái gì bất chắc, Trình gia thế lực trải rộng Hương Giang, nhiều ít có thể sờ đến chút dấu vết để lại. Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy việc này có Hoắc Vân Đình nguyên nhân. Minh Châu như thế nào khả năng như vậy dễ dàng mà chạy ra gia môn, liền tính ra cửa, cũng không có khả năng đột nhiên liền không một chút dấu vết để lại. Trước mắt Hoắc gia bên trong chính dung chuyển bất ân, Hoắc Vân Đình lộng như thế vừa ra, đơn giản là vì phân tán nàng lực chú ý mà thôi. Cố tình mấy vấn đề này nàng không thể cùng Đào Yêu nói rõ. Nàng hào môn sinh hoạt cũng không như bề ngoài như vậy ngăn nắp lượng lệ, nàng như thế nào khả năng đem mấy thứ này thản lộ cấp cái này coi nàng như thù địch nữ nhi. Hứa Mạn định định thần, khẩn cầu nói, khi ta cầu ngươi, giúp mụ mụ lúc này đây, ta không có mẹ yêu yêu. Ta nói ta không có mẹ, Đào Yêu lạnh như băng mà nhìn nàng, lại nói ta vì cái gì muốn giúp ngươi, ngươi không phải nói, nàng vì tìm ta tính sổ lại đây, dựa vào Hoắc đại tiểu thư tính tình, ngươi cảm thấy nàng khả năng như thế nào cùng ta tính sổ. Ta không có như vậy thiện lương, giúp một cái biến đổi đa dạng đối phó ta người, Minh Châu vẫn là cái hài tử, ta cũng có đương. Hài tử thời điểm, ta đương hài tử thời điểm cũng không ai giúp ta, ngươi nói ngươi như thế nào liền như thế máu. Lạnh đâu, ngươi liền bắt lấy chuyện quá khứ không bỏ có phải hay không? Ngươi hiện tại theo trình mục ghê gớm, Nga. Ngươi cho rằng hắn giúp ngươi nói hai câu lời nói ở ngươi trên cổ ấn cái dấu hôn liền bắt ngươi. Đương cái ngoạn ý, còn cùng ta giống nhau bắt đầu làm hào môn mộng. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, Đào Yêu khí cười, có ngươi bực này không biết xấu hổ phóng đãng máu lạnh thân mụ. Ngươi cảm thấy ta có thể có cái gì ra, bang. Hứa Mạn một bạt tai đánh gãy nàng mặt sau nói, Đào Yêu tức khắc nghiêng đầu chiều một bên, cách đó không xa, Bưu Khả Nhân rõ ràng sửng sốt, bước nhanh hướng tới hai người phương hướng đã đi tới, Đào Yêu vuốt khóe miệng quay đầu, thần sắc yên lặng nhìn chằm chằm nàng, Hứa Mạn ở nàng dưới ánh mắt sắc mặt hơi đổi, đang muốn nói chuyện, Đào Yêu đột nhiên giơ tay. Thật mạnh một cái tát cũng ném ở trên mặt nàng. Lăn, nàng nhìn theo bản năng bụng mặt thần sắc khiếp sợ Hứa Mạn. Gằn từng chữ một, chậm rãi nói, này một cái tát là tưởng nói cho ngươi, ta không nợ ngươi, ngươi đời này đối ta duy nhất phụng hiến chính là đem ta sinh hạ tới. Nếu có thể tuyển, ta tình nguyện lúc trước thai chết trong bụng. Nàng ánh mắt quá mức lạnh nhạt quyết tuyệt. Hứa Mạn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bưu Khả Nhân ngừng ở cách đó không xa không dám lại đây. Hai người giằng co sau một lúc lâu, Hứa Mạn đột nhiên thấp thấp cười hai tiếng, nhìn nàng nói, cảm thấy có người cho ngươi chống lưng có phải hay không? Ta nói cho ngươi, ta hôm nay khả năng chính là ngươi ngày mai. Không, ta tốt xấu hết khổ, ngươi đâu, chờ xem, trình nhị chơi nị kia một ngày có ngươi khóc. Đào Yêu sắc mặt lạnh nhạt, ta chờ. Hứa Mạn hung hăng mà xẻo nàng liếc mắt một cái, xoay người bước nhanh đi rồi. Đào Yêu nắm chặt rũ tại bên người một bàn tay, Bưu Khả Nhân bước nhanh đi đến nàng trước mặt, vẻ mặt lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì a yêu yêu? Nàng như thế nào đột nhiên ném ngươi bàn tay? Có bệnh đi. Không có việc gì. Đào Yêu nhấp khẩn môi, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Bưu Khả Nhân giơ tay sờ sờ nàng mặt, thở dài nói, nhìn qua giống như không có gì dấu vết. Đau không? Muốn hay không ta tìm đồ vật cho ngươi đắp một chút? Không cần. Đào Yêu cầm nàng đầu ngón tay, đi rồi. Đi phòng hóa trang, vậy được rồi. Bưu Khả Nhân gật gật đầu. Hai người tiếp tục hướng phòng hóa trang đi. Đào Yêu nhìn nơi xa cao xa không trung, bỗng dưng, trong đầu hiện ra nam nhân lạnh lùng lời nói. Vậy ngươi liền nhớ kỹ, hôm nay từ nay về sau, không ai có thể ở ngươi trên mặt huy bàn tay. Giống như đột nhiên có điểm tưởng hắn. Trình Mục đang làm gì đâu, biết chính mình cùng Hứa Mạn lại như vậy, xảo một trận. Muốn tức giận đi, nàng nỗi lòng có chút không yên. Ở phòng hóa trang tá trang lúc sau vẫn luôn ngồi ở ghế trên, lặng lặng mà nhìn trong gương chính mình gương mặt kia. Nàng cùng Hứa Mạn kỳ thật có vài phần tương tự, thật chán ghét. Đào Yêu, ở không ở bên trong? Lưỡng đạo tiếng đập cửa vang lên. Phượng Dịch, Thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, mang theo điểm nghiêm túc. Bưu Khả Nhân vội vàng đứng dậy kéo ra môn, nhỏ giọng gọi, Dịch ca. Phượng Dịch ngước mắt liếc mắt một cái ngồi Đào Yêu. Chiều nàng nói, Khả Nhân ngươi ra tới một chút. Bưu Khả Nhân gật gật đầu. Hai người nâng bước tới rồi bên ngoài. Phượng Dịch nhíu mày hỏi, vừa rồi chuyện như thế nào? Có người nói Hứa Mạn lại đây, cùng Đào Yêu nổi lên tranh chấp. Đúng vậy, Bưu Khả Nhân có chút hồ đồ, nhíu lại tú khí mi, đem vừa rồi xa xa nhìn đến kia một màn miêu tả một lần. Phượng Dịch hỏi, biết vì cái gì sao? Bưu Khả Nhân lắc đầu, không rõ ràng lắm, ta không ở trước mặt nàng nghĩ nghĩ, lại có chút bất đắc dĩ nói, Yêu Yêu tính tình rất buồn kỳ thật. Có cái gì tâm sự thích đặt ở trong lòng, Phượng Dịch như suy tư gì gật gật đầu. Được rồi ta đã biết, không có việc gì, ngươi đi vào bồi nàng, nếu không mang theo nàng đi ra ngoài phụ cận đi dạo cũng đúng. Ăn một chút gì xem cái điện ảnh, giúp nàng giải áp, hôm nay là đêm diễn. Buổi chiều 4 điểm mới bắt đầu, đã biết Dịch ca. Bưu Khả Nhân thuận theo gật gật đầu. Dứt lời, nâng tiến bước phòng hóa trang. Phượng Dịch thu tầm mắt, giơ tay tại hạ ba thượng nhẹ nhàng mà vuốt ve hai hạ. Cảnh Ninh thám thính những cái đó sự có một chút tiến triển. Hắn đã biết, Đào Yêu mấy năm nay bước đi gian nan cùng Hứa Mạn có điểm quan hệ. Trước mắt xem ra, nhưng thật ra 8-9-0-10. Chuyện như thế nào nhi? Hắn đối thám thính người khác sao sao không có gì hứng thú. Lấy ra di động cấp Cảnh Ninh phát uy chát. Yêu Yêu kia sự kiện không cần lại tra xét. Cảnh Ninh thực mau hồi, ta cảm thấy chính là Hứa Mạn. Ai Dịch ca, ngươi nói này rất kỳ quái a. Nàng một cái tránh bóng hảo chút năm người, cùng một cái danh điều chưa biết tiểu nghệ sĩ so cái gì kính. Không quan trọng. Từ nàng đi, Phượng Dịch hồi phục. Cảnh Ninh nói, đã biết, phòng hóa trang. Bưu Khả Nhân chần chờ tới rồi thay quần áo thất. Hỏi, Yêu Yêu ngươi ở bên trong sao? Ân, Đào Yêu ứng một tiếng. Ngay sau đó đẩy ra mảnh đi ra. Nhìn nàng nói, ta có chút việc nghĩ ra đi một chút. Ngươi xem ngươi có đói bụng không? Bằng không cùng Dịch ca đi trước ăn cơm. Cơm nước xong đi khách sạn nghỉ ngơi. Buổi chiều xuất diễn 4 điểm đa tài bắt đầu. Bưu Khả Nhân có chút chần chờ hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi? Đào Yêu nhìn nàng cười cười, ân ủi nói, ta liền đi nội thành một chuyến. Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Một người một cái tát mà thôi, ta cũng không có hại. Bưu Khả Nhân nghĩ nghĩ, lại hỏi, muốn ta bồi ngươi đi sao? Đào Yêu nhếch môi, nhẹ giọng hỏi, ta muốn đi tìm Trình Mục, ngươi bồi ta đi nha. Bưu Khả Nhân ngoặc kép, đột nhiên cảm giác bị ngược là chuyện như thế nào. Nàng hoàn hồn sau cũng cười, kia hành đi, chính ngươi đi. Đúng rồi, phải chú ý an toàn, đánh xe đừng ngồi xe điện ngơ mờ ni. Đào Yêu trước mắt tuy rằng còn không có cái gì tác phẩm, mức độ nổi tiếng lại ưỡn cao. Ít nhất Hương Giang trong phạm vi thường xuyên lên mạng người đều khả năng biết nàng. Ra cửa vẫn là hơi chút chú ý một chút hảo. Nàng nghĩ đến, Đào Yêu chính mình cũng có thể nghĩ đến. Hai người ra đoàn phim đi rồi một đoạn đường lúc sau, Đào Yêu ở ven đường ngăn cản xe taxi, hướng phía trước mặt sư phó nói, Trình Thị tập đoàn. Tài xế gật gật đầu, cười ha hả hỏi, tổng bộ làm công cao ốc? Đào Yêu vi lăng, ân, nàng cũng chưa ý thức được, Trình Thị tập đoàn địa chỉ rất nhiều, Trình Mục ở đâu, nàng không thế nào muốn đánh điện thoại, bất quá hôm nay thứ hai, nói như vậy, hắn hẳn là ở tổng công ty. Đào Yêu Dựa ngồi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Kỳ thật nàng cũng không biết vì cái gì Tưởng đột nhiên đi tìm hắn. Vừa rồi một người ngồi ở ghế trên. Loại này ý niệm ở nào đó nháy mắt là phi thường mãnh liệt. Trước mắt tâm tình hơi chút bình phục một ít. Lại có điểm chần chờ. Xe taxi ở nàng do dự gian xử ra điện ảnh thành. Đào Yêu nhìn bay nhanh lùi lại phố cảnh. Chậm rãi. Cũng thu tâm tư, tới rồi nói sau, coi như ra tới giải sầu cũng đúng. Giữa trưa dương quang vừa lúc, 12 giờ một khắc, Đào Yêu tới rồi thể thức tập đoàn dưới lầu. Mấy chục tầng office building đất bằng rút khởi, đỉnh vô hạn tiếp cận lóa mắt ánh mặt trời. Ngửa đầu xem, sẽ bởi vì nó hơi nghiêng thiết kế góc độ mà lo lắng. Trình Mục ở đệ mấy tầng, hơn nữa trước mắt vừa đến cơm trưa thời gian, xoay tròn cửa kính không ngừng có quần áo chú ý tinh anh nam nữ ra vào. Nhấp môi, nhìn, nàng xa trông thấy vào cửa cách đó không xa vài đạo xót phim hoạt họa nói. Đào Yêu cúi đầu cười một chút, cảm giác chính mình có chút ngốc, nàng như vậy lỗ mãng hấp tấp tiến đến. Kỳ thật liền cái kia bảo ân thủ thông đạo đều không qua được. Càng miễn bàn đi lên tìm người. Hơn nữa, loại địa phương này, Trình Mục sẽ muốn nàng tới sao? Một cái không hề thành tựu tiểu minh tinh. Một cái không hề bối cảnh tiểu bé gái mồ côi. Trước mắt, bởi vì hắn một chút coi trọng liền quên hết tất cả. Hắn tuy rằng mang nàng vào Trình gia môn. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới trở thành Trình gia người. Này đoạn quan hệ, tiền đồ chưa biết. Đào Yêu hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục tâm tình. Đang muốn quay đầu rời đi thời điểm, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một số lớn phi thường dẫn nhân chú mục người. Những người đó các thân hình đĩnh bạc tây trang dày da, tuổi còn đều thiên đại. Khí chất rụt rè mặt mày tự tin, đi đường đều có xa siêu với người bình thường cường đại khí chàng. Không một người là minh tinh, nhưng nàng biết, bọn họ đều không nhất định coi trọng minh tinh này ngành sản xuất. Thượng lưu quý tộc, thương giới tinh anh, nói đại để chính là bọn họ. Đào Yêu có chút xuất thần mà nghĩ, chờ những người đó mau đến xoay tròn môn trước mặt thời điểm. Nàng mới đột nhiên phát hiện, đi ở chính giữa nhất chúng tinh phủng nguyệt cái kia, đúng là Trình Mục, có lẽ là bởi vì chung quanh phụ trợ hắn mỗi người đều khí chất bất phàm. Có vẻ hắn so với chính mình dĩ vãng mỗi một lần nhìn thấy bộ dáng đều cao lớn, đĩnh bạc, anh tuấn, tôn quý, bọn họ tranh quang những cái đó cao tầng. Đứng ở những người này trước mặt có điểm không đủ nhìn. Đào Yêu thở dài, xoay người hướng bên đường đi. Nàng chỉ đi rồi hai bước, bỗng dưng sau lưng truyền đến một đạo trầm thấp ổn trọng lại mang theo một tia ngoài ý muốn giọng nam. Đào Yêu sửng sốt, theo bản năng xoay người sang chỗ khác. Nàng cùng đám kia người xa đối thượng, cũng thấy Trình Mục rõ ràng có chút ngoài ý muốn khuôn mặt tuấn tú. Đột nhiên mà, nàng có chút không biết theo ai. Trình Mục cùng những người đó đều dừng lại. Hạt ước chừng nhìn nàng vài giây. Nghiêng đầu chiều chung quanh người ta nói câu cái gì. Giơ tay kêu nàng, lại đây, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.